Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chuẩn bị ở sau. Liễu tiểu thư, ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Vũ Siêu lẳng lặng xem ở trên giường cuộn thành một đoàn liễu ngải ngải. Nước bọt không ngừng theo nói chuyện bên trong tràn ra, thỉnh thoảng đang lầm bầm lầu bầu. Nhãn thần phảng phất đã không có thần trí. Trợn trừng lên, đã tạo thành 10 điểm. Lâm Vũ Siêu vừa ngủ 3 giờ, mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh liền tới. Liễu ngải ngải tình huống so với trong tưởng tượng nhanh hơn. So với trong tưởng tượng phải nhanh. Hiện tại muốn làm sao? Lâm Vũ Siêu liên lạc Đằng Vân Phi. Chẳng những đối phương chậm chạp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó Lâm Vũ Siêu gọi một phần bữa sáng. Chờ đợi một hồi lâu về sau. Đằng Vân Phi rốt cục nói chuyện. Cái gì đều không cần làm. Nhìn nàng là được. Đông đông đông. Cửa gian phòng cho gõ vang. Lâm Vũ Siêu cảnh giác nhìn cửa. Sau đó đánh ra mở cửa. Là đưa bữa sáng tới ra hỏa. Tòa ăn kéo vào được. Nói cho cái kia nữ nhân. Muốn tìm được nàng bằng hữu lời nói. Cứ dựa theo đây là phía trên chỉ thị đi làm. Lâm Vũ Siêu nháy mắt mấy cái. Trước mắt đưa bữa ăn phục vụ viên là người bình thường. Cũng không phải là tín ngưỡng giả. Hắn lưu lại câu nói này về sau. Mở ra cháo tử. Bên trong bầy đặt một cái USB. Lâm Vũ Siêu lấy tới sau. Ta bữa sáng đâu? Lời còn chưa nói hết. Phục vụ viên liền đẩy toa ăn ra ngoài. Phanh một tiếng phá bỏ đến cửa. Lộ ra tức giận tràn đầy. Lâm Vũ Siêu nhìn liếc một chút USB sau cười cười. Răng rắc một tiếng. USB trực tiếp cho nắm hỏng. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Liễu ngải ngải một tay cởi cạnh cửa. Răng rắc một tiếng. Lực rất lớn trực tiếp nắm hỏng mộc bao một bên. Lâm Vũ Siêu nghi hoặc nhìn liễu ngải ngải. Nàng tại thấp thở. Trong cổ họng đang động. Không ngừng phát ra trận trận thô to tiếng hít thở đến. Chỉnh người xem trọng giống cho cái gì áp tại thân bên trên. Nhãn thần băng lãnh. Dữ tợn trên gương mặt sớm đã không có nụ cười. Không có gì. Người tốt tốt nghỉ ngơi. Các ngươi hội trưởng đã an bài tốt hết thảy. Người chỉ cần nhàn nhã tại trong phòng này. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là được. Lâm Vũ Siêu vừa nói xong. Mồ hôi thuận liễu ngải ngải gương mặt nhỏ xuống đến. Hô một tiếng. Liễu ngải ngải đã đi tới Lâm Vũ Siêu sau lưng. Trong tay đã nắm chặt chỗ ngoặt liêm. Chống đỡ tại Lâm Vũ Siêu trên cổ. Hắn nhất động bất động nhấc tay. Hảo hảo. Ta biết rõ. Là tình báo. Liên quan tới này 4 cái nữ hài tử. Trong nháy mắt liễu ngải ngải đã phẫn nộ trừng to mắt. Sắc bén chỗ ngoặt liêm đặt ở Lâm Vũ Siêu trên cổ. Vì cái gì hủy? Lâm Vũ Siêu hai đầu ngón tay nắm chỗ ngoặt liêm. Một chút xíu theo cổ mình chỗ rời. Đương nhiên là bởi vì này quái vật đã an bài tốt hết thảy. Người chỉ cần dựa theo mệnh lệnh hành sự là được. Liễu tiểu thư, khó ngươi không tin hắn sao? Liễu ngải ngải một chút xíu rời chỗ ngoặt liêm. Sau đó che chán, cho ta lấy đến điểm ăn ngon đến. Ta qua đi tắm, thật đúng là ép buộc. Gặp được loại kia không nói đạo lý phục vụ sinh. Ta muốn khiếu nại bọn họ. Lâm Vũ Siêu cười ha hả nắm lên cửa bên cạnh điện thoại đến. Ấn xuống nội tuyến dãy số. Trong mắt thấu hưng phấn vô cùng quang mang. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta gọi bữa sáng làm sao đến bây giờ còn không đến? Mà các ngươi phục vụ viên thái độ có vấn đề. Ta muốn khiếu nại các ngươi quán rượu. Lâm Vũ Siêu nói liếc mắt chằm chằm sau lưng đã tiến vào. Phòng tắm liễu ngải ngải. Treo tâm cuối cùng là buông ra. Tình huống thế nào? Một cái máu me đầy mặt. Gò má trái hoàn toàn sưng vù nam nhân. Cầm điện thoại. Chán cho Tô Tiết dùng thương đỉnh. Hết thảy bình thường. Rất tốt. Các ngươi muốn làm đến túc không xuất hộ. Ghi lại, đừng để này 4 cái nữ hài tử chết mất. Điện thoại cúp máy về sau. Tô Tuyết thu hồi hung gảy đến. Sau đó ý cười tràn đầy chằm chằm trước mắt ra hòa. Hắn vội vàng đứng dậy. Ngoan ngoãn hướng đi tầng hầm. Chính mình khóa đến cửa. Tô Tuyết mỏi mệt ngáp. 4 cái nữ hài tử tại tủ rượu đằng sau trong phòng nghỉ ngơi. Nàng hao hết miệng lưỡi mới khiến cho bốn cái nữ hài tử tin tưởng ra kế hoạch. Thực Liễu ngải ngải là cảnh sát nam, nhưng bây giờ chọc phiền, cho nên bọn họ ngày bình thường cùng hắn quan hệ tốt, bốn nhân tài bắt lại. Hiện tại đối phương muốn lợi dụng các nàng bức bách Liễu ngải ngải giao ra tình báo. Nhưng bây giờ cảnh sát đã tìm tới các nàng, nhưng là địch nhân còn không biết bốn cái cho bắt cóc nữ hài tử đã tìm tới. Cảnh sát muốn đem phạm tội phần tử một mẻ hốt gọn, cho nên để bốn cái nữ hài tử tiếp tục đợi trong phòng, đồng thời tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Tô Tuyết che đầu, đã 10 phần mỏi mệt, nàng chỉ có thể kiên thủ tại chỗ này. Dù sao nơi này ra ngoài duy nhất đường chính là nơi này. Miệng thông gió chung quanh động tĩnh, Tạ Hiểu Như đi qua phần ngoài giám sát tại chằm chằm. Chỉ cần có mặc cho Hà Phong thổi cỏ động, nàng hội lập tức liên lạc Tô Tuyết. Mà dạng này nói láo cũng là Đằng Vân Phi dạy Tô Tuyết nói. Trên cơ bản hoàn toàn phù hợp logic, cho nên này bốn cái nữ hài tử cũng liền an định lại. Đang nghỉ ngơi, dạng này tình huống không biết muốn tiếp tục bao nhiêu ngày. Phong gào thét. Tại Dương Đông khu một tòa 24 tầng cao thang máy phòng sân thượng. Tà lẳng lặng nhìn nơi xa rách nát đường phố. Lộ ra mỉm cười đến. Buổi sáng hôm nay thu đến tĩnh mịch phát tới liên lạc. Rác rưởi thu về đi rời khỏi. Hắn ba một cái công hội làm theo không có bất kỳ cái gì biến động. Làm sao bây giờ hội trưởng? Rác rưởi thu về đi rời khỏi. Này lũ hỗn đản. Rõ ràng tốt như vậy sự tình bày ở trước mặt. Đã đến không muốn đi làm. Tam Xích nhàm chán ngồi tại Tà sau lưng. Tà cười lạnh lắc đầu. Bọn họ lui không rời khỏi không quan trọng. Chỉ bất quá kế hoạch có thể muốn sớm. Nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi 3 ngày. Ba thiên hậu này nữ nhân có thể sẽ không thể thừa nhận. Mặc dù sẽ nỗ lực nhất định thương vong. Nhưng bây giờ mọi người mục tiêu nhất trí. Mà ta cắm vào độc. Đã thành công thẩm thấu đến tầng. Rất nhanh chúng ta liền có thể mang phong phú vật tư rời đi tầng. Hy vọng có thể thuận lợi liền. Tốt, Tam Xích nói. Ta cười ha ha, nâng một cái tay ngăn tại trước mắt sau đó nắm chặt. Bất quá nói thật ra. Hội trưởng, người thật không có đối với chúng ta làm trò gì sao? Tam Xích chỉ chính mình đầu. Ta lạnh lùng trừng nàng. À, đương nhiên không có. Tam Xích cúi đầu, không nói một lời. Trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Đằng Vân Phi nằm trong phòng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặc dù chỉ ngủ 2 giờ, hắn còn đang chờ đợi tình báo chuyên gia liên lạc. Quái vật tiên sinh, người cần chúng ta giúp ngươi tìm tới. Đêm nay 12 giờ, nhà ngươi chỗ này tòa nhà sân thượng. Vất vả các ngươi, có thể giúp ta tìm tới Hắc Phong công hội. Tình báo chuyên gia cười cười. Đây là cũng không phải cái gì nhẹ nhõm hoạt kế. Thanh âm bên trong thấu đắng chát. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Lẳng lặng nhìn chăm chú trần nhà. Hắn dự định nghỉ ngơi một ngày. Chờ đến tối 12 giờ. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn tín ngưỡng giả độc lập bảng xếp hạng. Hắn bây giờ còn đang 50 vị. Phía trước 67 vị đều là tỷ số thắng 100% tín ngưỡng giả. Mặc dù có thế hòa không phân thắng bại. Chẳng những chưa từng bại lần một tín ngưỡng giả, mà bài vị 63 đến 53 tín ngưỡng giả, 10 người đều là Hắc Phong công hội tín ngưỡng giả, làm trong phạm vi trong tổ bài vị 9 công hội, nhân số vừa vặn 10 người. Tiếp theo muốn đối mặt khó khăn nhất một bước, chỉ cần vượt qua lời nói, kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Cái này Hắc Phong công hội cực kỳ thần bí, chẳng những trong phạm vi trong tổ. Bọn họ hội tiếp được một chút hắn công hội sinh hoạt. Tỉ như dị không gian. Lấy thay một chút công hội cầm xuống nhiệm vụ khen thưởng. Đằng Vân Phi dự định thuê mướn bọn họ. Mà thẻ đánh bạc đã chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ lựa chọn trong phạm vi trong tổ cái này công hội. Là bởi vì bọn họ moa chiến thắng dẫn đầu là 100%. Kỹ càng phân tích qua trong phạm vi trong tổ một chút công hội trên mặt bàn số liệu về sau. Đằng Vân Phi quyết định ra đến. Hiện tại đường phố vô pháp dựa theo mong muốn hoàn thành. Đây là lúc trước hắn liền nghĩ qua. Cho nên biện pháp dự phòng. Một khi đường phố vô pháp đặt tại tín ngưỡng giả nhóm quy mô tiến công thời điểm hoàn thành lời nói. cái này dự bị kế hoạch liền sẽ khởi động. Thuê mướn trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả, toàn bộ rách nát đường phố thành lập, còn thừa thời gian là không đủ. Dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, Tiểu Lạc gần đây thực sự chống đỡ không được, hoàn toàn mệt ngã, chỉ làm cho hắn nghỉ ngơi một ngày. Mà bây giờ Đằng Vân Phi cần chứng minh một sự kiện. Một khi chứng minh lời nói, tiếp theo sự tình liền đơn giản nhiều. Tầng bên trong vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Thời gian rất nhanh liền qua. Ban đêm 12 giờ chỉnh, Đằng Vân Phi vượt trên trời đài. Quả nhiên thấy tình báo chuyên gia một người đơn độc. Nàng đắng chát cười, bất đắc dĩ thở dài. Này hai cái gia hỏa đâu? Cho trừ làm người thế chấp. Đằng Vân Phi mỉm cười, nhìn liếc một chút bốn phía. Đã đến lời nói, liền ra đến nói chuyện hợp tác công việc tốt. Trong thoáng chốc tại tình báo chuyên gia chu vi, xuất hiện 10 người, mượt mà hắc sắc đầu khôi. 7 nam nhân 3 nữ, một dạng hắc sắc hình giọt nước khôi giáp. Khôi giáp bên trên ấn một thanh ngân sắc kiếm. Mỗi người thấu nhãn thần đều cơ hồ nhất trí. Băng lãnh vô tình, vi tiếu quái vật, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm tới chúng ta. Thật đúng là hiếm thấy. Ngươi dạng này chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. LV6 tín ngưỡng giả, ID cánh, Hắc Phong hội trưởng, thân hình trắng kiện, gần 2 mét cao, trong mắt thấu ý cười. Đằng Vân Phi liếc nhìn một vòng, sau đó nghẹn gặp tình báo chuyên gia nặng nề sắc mặt. Lập tức liền hiểu được, nếu như đàm phán thất bại lời nói, ba người bọn hắn sẽ chết đi. Cánh hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi, quả nhiên rất thông minh. Nếu như ngươi bên này giao dịch điều kiện không đạt được chúng ta yêu cầu lời nói, ba người bọn hắn hội theo hệ thống bên trong vĩnh cửu biến mất. Dù sao tìm tới chúng ta công hội cơ, đây cũng không phải là chơi đùa. Không phải sao? Đằng Vân Phi biểu thị tán đồng điểm gật đầu. Nếu như tín ngưỡng tệ thuê mướn các ngươi, đại khái cần bao nhiêu? Chúng ta từ trước đều chắc giá. Mặc kệ là dạng gì sự tình, cái dạng gì sinh hoạt, 1.000 vạn tín ngưỡng tệ. Cánh một câu khí 10 phần lời nói trong nháy mắt liền để tình báo chuyên ra trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc đến. 1.000 vạn tín ngưỡng tệ đối với tầng tín ngưỡng giả đến nói phải gần như không có khả năng có. Lấy các ngươi LV6 tín ngưỡng giả, tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng 72.000 lai lời nói, cũng là hơn 10 lần giá cả, cũng không phải rất nhiều. Dực Mã bên trên lộ ra hưng phấn thần sắc tới. Chỉ không qua nổi ta trong tay là không bỏ ra nổi 1.000 vạn tín ngưỡng tệ tới. Đằng Vân Phi vừa dứt lời trong nháy mắt, tình báo chuyên gia trong mắt lộ ra tuyệt vọng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.